Chương 710, trốn cũ. Lôi Kích chi địa Chu Nguyên nhìn qua Cốc Tông bọn người chật vật rời đi thân ảnh, sắc mặt lại là lạ thường ngưng trọng, hắn lẩm bẩm tái diễn lúc trước Cốc Tông nói tới có quan hệ với Thương Huyền Thánh Ấn manh mối. Đây thật là phiền toái a, hắn không nhịn được thở dài một hơi, hắn người mang ba đạo thánh văn, một khi đến lúc đó Thương Huyền Thánh Ấn thật rơi vào đến trong tay những người khác, vậy tất nhiên có thể cảm ứng được thánh văn tồn tại. Mà khi đó bất kể là ai đạt được Thương Huyền Thánh Ấn, ý nghĩ đầu tiên nhất định là đem Thương Huyền Thánh Ấn hoàn chỉnh, cho nên hắn nơi này thánh văn tuyệt đối sẽ bị thu hồi đi. Lấy hắn thực lực hôm nay, làm sao có thể đủ chống lại loại tồn tại kia bên cạnh có mùi thơm vọt tới, yêu yêu rơi vào Chu Nguyên bên cạnh, nói khẽ, cái này Thương Huyền Thiên, sợ rằng sẽ sắp biến thiên. Thương Huyền Thánh Ấn một khi hiện thế, vậy đưa tới chấn động khó có thể tưởng tượng, bất luận là Thánh Cung, Thương Huyền Tông hay là mặt khác cự tông, tất nhiên là sẽ dốc toàn lực tranh đoạt. Vậy chỗ bạo phát đi ra đại chiến, có thế xa xa không phải trước đó Thánh Cung cùng Thương Huyền Tông đệ tử ở giữa đánh cờ nhưng so sánh. Đó là chân chính hủy thiên diệt địa. Chu Nguyên hít một hơi thật sâu, hắn nơi này bởi vì vừa mới bình phục đại võ, nguyên bản về sau có thể nhẹ nhõm một chút, không nghĩ tới đảo mắt liền phát sinh loại đại sự này. Đương nhiên, nếu như hắn không có người mang ba đạo thánh văn mà nói, kỳ thật đối với Thương Huyền Thánh Ấn, hắn cũng không muốn quá nhiều chú ý, bởi vì đây không phải là hắn loại tầng thứ này có thể tiếp xúc. Nhưng cũng tiếc không có nếu như. Vậy phải làm sao bây giờ? Chu Nguyên đau đầu vạn phần. Mặc kệ như thế nào, cái kia có quan hệ Thương Huyền Thánh Ấn chỗ manh mối, chúng ta cũng phải lưu tâm một chút, nếu có thể mà nói, tốt nhất trước đem nó tìm được, tối thiểu chiếm chút tiên cơ, vật này, thà rằng cho Thương Huyền Tông, QNZ tuyệt không thể rơi ở trong tay Thánh Cung. Yêu yêu môi đỏ hé mở, nói y một khi Thánh Nguyên Cung chủ đạt được Thương Huyền Thánh Ấn, vậy hắn liền sẽ trở thành Thương Huyền Thiên Thiên Chủ, giữa thiên địa này, sẽ không người có thể đem nó ngăn được, lúc kia, Thánh Nguyên Cung chủ tất nhiên sẽ không bỏ qua người mang ba đạo Thánh Văn Chu Nguyên. Lại thêm trước đó một chút tân đoán, vậy Thánh Nguyên Cung chủ càng lớn có thể là trực tiếp đem Chu Nguyên gạt bỏ, thậm chí, ngay cả cái này Đại Chu Vương Triều, không thể nói trước đều sẽ bị liên lụy. Mà Thương Huyền Thánh Ấn nếu là rơi xuống Thương Huyền Tông trong tay, Chu Nguyên tối thiểu nhất còn có đường lui. Chu Nguyên trầm ngâm một chút, nói, nhưng muốn tìm được manh mối, nói nghe thì dễ, Lôi Kích chi địa là Lôi Đình đánh rơi chi địa, sao loại manh mối này quá rộng khắp, đừng nói đại lục khác, liền xem như cái này nho nhỏ Thương Mang đại lục. Phù hợp loại điều kiện này cũng không biết có bao nhiêu. Hắn nghĩ nghĩ, thân ảnh vọt rơi mà xuống, đi tới Chu Kình trước mặt. Lúc này chung quanh vệ Thương Lan, Hắc Độc Vương bọn người tiếp là cung kính đối với Chu Nguyên thi lễ, trong mắt tràn đầy vẻ kính sợ. Lúc trước Chu Nguyên bức lui nhiều như vậy thần phủ cảnh cường giả một màn, cho bọn hắn quá lớn rung động. Phải biết, nhiều như vậy thần phủ cảnh cường giả, đủ để diệt quốc, nhưng vẫn là ở trong tay Chu Nguyên ăn thiệt thòi trở ra, có thể thấy được bây giờ Chu Nguyên nắm trong tay sức mạnh khủng bố cỡ nào. Hiện tại Chu Nguyên đã là Đại Chu Vương triều cường đại nhất cậy vào. Chỉ cần Chu Nguyên còn tại, Đại Chu Giang Sơn cũng sẽ vinh thế vững chắc. Chu Kình nhìn qua Chu Nguyên trẻ tuổi khuôn mặt, cũng là có chút cảm thán, lúc trước thiếu niên rời nhà kia, trong bất chi bất giác, thậm chí đã đủ để trở thành hậu thuẫn của hắn. Cái này khiến cho hắn đã vui mừng đã tự hào. Nguyên Nhi, những người kia sẽ không ôm hận mà đi, bốn chỗ phá hư a. Chu Kình nhìn thoáng qua lúc trước Cốc Tông bọn hắn rời đi phương hướng, có chút bận tâm mà hỏi. Bây giờ Đại Chu vừa mới khống chế đại võ, cục diện vẫn chưa ổn định, nếu như những thần phủ cảnh cường giả kia quấy rối mà nói, sẽ tạo thành cực lớn náo động. Lượng bọn hắn QNZ không có lá gan kia. Chu Nguyên cười cười, mặc dù hắn để Cốc Tông bọn người xuất huyết, nhưng bọn hắn cũng nên có tự mình hiểu lấy, nếu như lung tung trả thù mà nói, vậy cuối cùng cũng không phải là điểm thần phủ bảo dược có thể làm được sự tình. Nhìn đến Chu Nguyên thần thái thong dong, Chu Kình cũng bỏ đi lo lắng. Phụ vương, có một chuyện cũng muốn xin ngài giúp bận điệu. Chu Nguyên cười nói. Ôi, Chu Kình hơi kinh ngạc, chợt cười nói, khó được ngươi bây giờ còn cần tìm phụ vương, có chuyện gì liền có gì cứ nói đi. Chu Nguyên cười nói, ta muốn xin mời phụ vương giúp ta điều tra một chút, trên Thương Mang đại lục này, tất cả xuất hiện qua Lôi Đình hạ xuống chi địa. Lôi Đình hạ xuống chi địa? Chu Kình ngẩn người, nhíu mày nghĩ nghĩ, nói, hẳn là không ít đi, dù sao việc này mặc dù không phổ biến, nhưng QNZ không tính đửa cờ quá hiếm có. Có hay không loại kia tương đối đặc biệt đây này? Chu Kình trầm ngâm nói, ta để cho người ta đi điều tra một chút. Lúc này, bên kia Hắc Độc Vương chợt đi ra, đối với Chu Nguyên lộ ra nịnh nọt dáng tươi cười, nói, điện hạ, Lôi Kích chi địa mà nói, ta đổ biết được một chỗ, mà lại nên tính là cực kỳ đặc biệt. Ô, Hắc Độc Vương cười nói, không biết điện hạ còn nhớ đến cùng ta thấy mặt chi địa? Chu Nguyên khẽ giật mình, chợt con mắt đột nhiên sáng lên, ngươi nói là Hắc Nguyên năm đó hắn rời đi Đại Chu đô thành, cái thứ nhất chỗ đi lịch luyện địa phương chính là Đại Chu biên cảnh Hắc Uyên? Yêu yêu ôm thôn thôn vọt rơi mà xuống, trên ngọc nhan tuyệt mỹ cũng là có vẻ ngạc nhiên nổi lên, nàng thấp giọng nói, ngươi còn nhớ đến cái kia Chiến Khôi Tông? Chu Nguyên gật gật đầu, hắn làm sao có thể không nhớ rõ. Hắn ngân ảnh, chính là ở nơi đó lấy được. Vậy nhưng còn nhớ rõ Chiến Khôi Tông trong địa cung chúng ta nhìn thấy ảnh lưu niệm? Chu Nguyên chấn động trong lòng, ký ức đã từng kia vào lúc này bị nhắc lên. Thánh tộc thiên tiêu, chết nơi đây, tuyên đây là tội nghiệt chi địa, xứng nhận thánh phạt, trong 80000 dặm, sinh linh đều là diệt. Tại địa cung kia trong ảnh lưu niệm, vô tình thanh âm, mang đến lôi phạt, hủy diệt thời kỳ viễn cổ tồn tại ở trong Hắc Nguyên tất cả tông phái. Thời điểm đó Chu Nguyên, bị thật sâu rung động, hắn cũng là ở nơi đó, lần đầu tiên biết được thánh tộc tồn tại. Những năm gần đây, hắn cũng là từ Thương Huyền Tông trong một chút cổ tịch biết được, viễn cổ thời đại, trong Thương Huyền Thiên này đại bộ phận hay là quy về thánh tộc khống chế, chỉ là về sau, nương theo lấy vô số tranh đấu, Thương Huyền lao tổ trổ hết tài năng, cuối cùng đoạt được Thương Huyền Thánh Ấn, trở thành thiên chủ, làm cho thánh tộc không thể không thối lui ra khỏi Thương Huyền Thiên. Mà trong Hắc Nguyên hủy diệt lôi phạt, nên là phát sinh ở Thương Huyền lao tổ đoạt được Thánh Ấn trước đó. Cho nên, phiến đã từng tội nghiệt chi địa kia, thật đúng là được cho chính là lôi kích chi địa. Yêu Yêu đôi mắt sáng nhìn xem Chu Nguyên, nói khẽ, đây chính là một cái rất kỳ diệu địa phương. Chu Nguyên gật gật đầu, hoàn toàn chính xác rất kỳ diệu, cái kia vốn là thánh tộc thánh uy tàn phá bừa bãi chi địa, bình thường tới nói, bây giờ rất nhiều trí cường giả sợ là đều không muốn đi nhiễm cùng hồi ức cái chỗ kia. Đây là một cái tầm mắt điểm mù. Như vậy, Thương Huyền lao tổ vẫn lạc lúc, có thể hay không đi ngược lại con đường cũ, cố ý đem Thương Huyền Thánh Ấn giấu ở trong cái gọi là tội nghiệt chi địa kia đâu? Nghĩ như vậy, Chu Nguyên nhịp tim không khỏi tăng tốc đứng lên, bởi vì hắn cảm giác, chỉ sợ thật đúng là có lấy loại khả năng này. Chu Nguyên ánh mắt cùng Yêu Yêu đối mặt, đều là nhìn ra trong mắt đối phương vẻ kinh dị kia. Xem ra, cái kia Hắc Nguyên, chúng ta còn phải lại đi điều tra một lần cái này, khiến đến Chu Nguyên không nhịn được có chút cảm thán. Năm đó hắn bước ra Đại Chu Phủ, cái thứ nhất đi hướng lịch luyện địa phương, chính là Hắc Nguyên, không nghĩ tới, nhiều năm đằng sau, hắn lại đều sẽ trở lại chốn cũ. Phảng phất, tựa như một cái luân hồi đồng dạng.